Không được yêu sớm, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 22, trong vài ngày sau đó, tôi đưa các lô đi chơi khắp nơi. Ẩm thực Tứ Xuyên, ẩm thực Quảng Đông, ẩm thực Hồ Nam, anh ấy đã ăn tất cả chúng và nói rằng chúng thật tuyệt vời. Chu Điều có ý thức không quấy rầy tôi. Các lô cũng đã gặp Trần Dịch Hàm trong thời gian này. Thế giới thật là một nơi nhỏ bé. Tôi đã giới thiệu họ với nhau. Trần, cậu nhất định phải tới gặp tôi. Khi chia tay, các lô miễn cưỡng kéo Trần Dịch Hàm và nói rằng bây giờ anh ấy đã có thể nói trôi chảy cả một câu. Chắc chắn rồi, Trần Dịch Hàm nhẹ nhàng ôm các lô, nhướng mày ra hiệu cho anh ấy biết máy bay sắp cất cánh. Các lô thực sự lùi lại và lên máy bay. Tôi có phải là không khí không? Như thể có khả năng đọc suy nghĩ. Các lô cuối cùng cũng nhìn tôi ở bước cuối cùng. Nạp nạp, anh rất vui. Tạm biệt, anh ấy vẫy tay. Tôi cũng vẫy tay. Trong một sân bay có rất nhiều người. Chúng tôi trông như những kẻ ngốc. Tiễn các lô đi. Người bạn thân nhất của tôi Trương Trương đã gửi một tin nhắn nói rằng. Tối nay có họp lớp. Mau đến đi. Chúng tôi không biết tại sao bữa tiệc tốt nghiệp lại kéo dài đến bây giờ và chúng tôi không dám hỏi. Cùng nhau đi chứ? Tôi lắc lắc chiếc điện thoại trên tay và hỏi. Được, Trần Dịch Hàm và tôi đi bộ đến đó. Bởi vì nó không xa lắm. Chỉ mất 10 phút để đi bộ đến đó. Cậu cùng Chu Điều thế nào rồi? Trần Dịch Hàm trông có vẻ lo lắng. Bát quái, nhiều chuyện, cứ như vậy thôi. Còn có thể làm sao? Tôi giang hai tay ra và nói một cách bất lực. Gần đây đang chiến tranh lạnh. Chậc chậc. Cậu ấy còn quan tâm đến chuyện này hơn tôi. Tôi thực sự nghi ngờ rằng cậu ấy trước đây cậu ấy nói thích tôi là do chơi đại mạo hiểm. Trương Trương đang đợi tôi ở cửa nhà hàng. Vừa nhìn thấy cô ấy, tôi liền chạy đến định ôm cô ấy nhưng cô ấy né được. Đừng, nóng lắm. Tôi tròn mắt nói không nên lời. Rất không nói nên lời. Trương Trương, Trần Dịch Hàm và tôi lần lượt bước vào nhà hàng. Ồ, Chu Điều đến sớm vậy. 23. Hiểu rồi. Không thèm nhìn tôi một cái luôn phải không? Muốn tuyệt giao luôn phải không? Muốn chiến tranh lạnh chứ gì? He he. Đã vậy thì tôi cũng không thèm nhìn cậu ấy nữa. Nhưng tôi thực sự không mong đợi những người tốt nghiệp cấp 3 sẽ chơi thật hay dám. May mắn thay. Tôi đã không bị thua lần này. Nhưng không may. Chu Điều đã trúng. Cậu thích ai? 6. Tôi đã đoán được đám người thô tục này sẽ hỏi câu này mà. Tôi chọn địa mạo hiểm. Chu Điều đột nhiên lên tiếng. Buộc người đặt câu hỏi phải nói cái đi. Nếu thích ai đó, hãy tỏ tình với cô ấy. Nếu không, hãy ôm người khác giới bên phải bạn trong 10 giây. Thử thách này cầu toàn thật đây. Hai tình huống luôn. Chàng trai cẩn thận thật khó đoán. Khán giả hai mắt sáng ngời. Chưa cần biết kết quả như thế nào. Đều là một quả dưa lớn. Tôi mỉm cười nhìn Chu Điều đi về phía mình. Đợi đã. Đến chỗ tôi. Không. Trương Trương bên trái của tôi cũng là người khác giới bên phải của cậu ấy. Không đúng. Tôi nhớ cậu ấy đã nói cậu ấy thích tôi. A hát hát hát. Đầu tôi sắp nổ tung rồi. Chu Điều đi tới trước mặt tôi. Lấy ra một bông hồng không biết từ đâu. Mím miệng thành một đường thẳng. Dừng 3 giây rồi nói. Lâm Nạp, anh thích em. Đây là lần thứ 2 cậu ấy tỏ tình với tôi. Mọi người bắt đầu la ó lên. Đồng ý đi, đồng ý đi. Tôi hơi mắc cỡ. Đầu óc ú ớ, vụt chạy ra ngoài. Nhìn lại, tất cả những gì tôi có thể nói là não của tôi đã dừng rồi. 24. Tôi chạy ra khỏi nhà hàng mới dừng lại. Đi dọc con phố. Vừa đi vừa đá đá. Chu Điều đuổi theo ra ngoài. Ta cũng không trốn nữa. Anh bước đi cùng tôi. Không ai nói gì. Sau 3, 5 hoặc 10 phút im lặng. Giọng nói của Chu Điều lại vang lên bên cạnh tôi. Nạp nạp, anh thích em. Em có thể đừng trốn anh nữa không? Giọng anh khàn khàn. Có chút bất bình. Và chút van xin. Trái tim tôi mềm đi. Tôi chỉ thích anh ấy. Tôi vẫn luôn thích anh ấy sau nhiều năm. Nhưng tôi cứng đầu, không được yêu sớm. Ồ, đúng, tôi chỉ giữ mối hận này. Nạp nạp, này, đúng đấy, Anh ấy làm nũng rồi. Chu Điều lại làm nũng rồi. Tôi thực sự chịu không nổi nên vội vàng tránh xa anh. Hỏi, buồn nôn có lây không? Chờ đợi trực tuyến, rất khẩn cấp. Tôi hắng giọng, yêu sớm bị cấm, hãy cho anh một cơ hội đi mà. Anh ấy chớp đôi mắt đào hoa trìu mến, nháy mắt như một đứa bé. He he he, nó làm tôi phát thèm. Tôi nghiêm nghị nói, vậy anh có ưu điểm gì? Có thể hô hấp, 666 tôi có thể nói gì nữa đây? Nhưng anh đã nói rằng yêu sớm bị cấm. Nhưng chúng ta thi đại học xong rồi. Bây giờ không phải yêu sớm. Chu Điều nói càng lúc càng nhỏ. Vẻ mặt có chút tổn thương. Chậc chậc chậc chậc, thấy vậy tôi phá lên cười. Vậy thì em cũng sẽ miễn cưỡng thích anh vậy. Kết thúc, cách chương.